Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, sắp sụp đổ. Bất quá, liền xem như tại sinh tính cẩn thận người, cũng sẽ không cho là Huyền Thiên Thánh Tử sẽ cùng huyết ma có quan hệ gì. Dù sao, Huyền Thiên Thánh Tử đã là danh môn Huyền Thiên Tông Thánh Tử, cũng là tôn quý nhất thế gia công tử xuất thân, mà huyết ma bất quá là một cái xú danh chiêu lấy ma tu. Giữa song phương làm sao lại có quan hệ gì? Lại nói, huyết ma chính là 20 năm trước Hoành Không xuất thế đại ma đầu. Mà lúc kia Huyền Thiên Thánh Tử còn tại Vân Ninh đảo bế quan. Cho nên, không ai sẽ hoài nghi Huyền Thiên Thánh Tử đuổi bắt huyết ma có cái gì nội tình. Trung Châu, Trường Phong Thành chỗ Mê Linh Uyên bên cạnh, chẳng qua là một cái thành nhỏ. Thậm chí tại vài thập niên trước, căn bản cũng không có Trường Phong Thành cái thành nhỏ này. Từ khi tất cả đại thánh địa đem tinh nhuệ điều động đến Mê Vụ Uyên, đã có hơn 20 năm, Mê Linh Uyên địa hình quỷ dị, toàn bộ Mê Vụ Uyên cũng tràn ngập liền thần niệm đều không thể xuyên thấu mê vụ. Mà lại nghiêm trọng hơn chính là, Mê Vụ Uyên bên trong, linh khí khô kiệt, là một cái danh phù kỳ thực tử địa, trấn thủ mê số 0970 uyên đạt được cường giả. Không cách nào dùng hấp thu thiên địa linh khí đến bổ dưỡng tự thân. Không cách nào kiên trì quá lâu. Tất cả đại thánh địa các cường giả dùng đại thần thông. Tại Mê Vụ Uyên bên ngoài bên cạnh kiến tạo Trường Phong Thành. Cung cấp trấn thủ Mê Linh Uyên các tu sĩ nghỉ ngơi. Mà tại Mê Vụ Uyên bên ngoài, còn có rất nhiều tọa tượng Trường Phong Thành dạng này thành nhỏ. Trường Phong Thành bên trong, trong một ngôi tửu lâu. Không ít tu sĩ tại uống rượu trò chuyện với nhau. Bọn hắn đều là tất cả đại thánh địa chấn thủ Mê Vụ Uyên tinh nhuệ. Bây giờ là thay quân trong lúc đó. Rốt cục có thể tới đến trong tửu lâu buông lỏng một cái. Một vị khuôn mặt xưa cũ trung niên tu sĩ bỗng nhiên thở dài. Thật không biết Trung Châu vì sao bỗng nhiên loạn thành dạng này. Đám người cũng nhao nhao rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đều là tất cả đại thánh địa tinh nhuệ. Trong ngày thường cũng là địa vị siêu nhiên, hưởng thụ lấy xưa nay bình tĩnh ngạch Trung Châu tài nguyên. Lúc kia, tất cả đại thánh địa tại Trung Châu địa vị siêu nhiên, tứ hải thần phục, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi 20 năm. Trung Châu liền lâm vào loạn thế, liền liền phía sau thánh địa bây giờ cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Một vị nữ tu sĩ lo lắng nói. Mà lại chúng ta trấn thủ Mê Linh Uyên đã có 20 năm. Cả ngày lẫn đêm, không dám sơ sẩy, cũng không biết rõ loại này thời gian lúc nào là cái đầu. Mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lưu tiểu thuyết internet đám người nghe vậy. Cảm xúc càng là xa xút. Mê Vụ Uyên hoàn cảnh hiểm ác, là một mảnh tử địa. Linh khí khô kiệt, đám người trấn thủ Mê Linh Uyên những năm này. Thể xác tinh thần mỏi mệt không nói. Tu hành cũng là cơ hồ không có tiến triển. Cái này đối với tu sĩ tới nói cơ hồ là không thể tiếp nhận. Tu hành một chuyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Huống chi cảnh giới tu hành trực tiếp liền liên quan đến lấy thọ nguyên lâu dài. Như thế uổng phí hết 20 năm. Trong lòng mọi người cũng đều có mấy phần oán khí. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ thủ vệ Mê Linh Uyên tầm quan trọng. Đây chính là phong ấn tà thần chi địa. Thế nhưng là chính vì vậy, trong mọi người tâm chỗ sâu, còn có mấy phần khẩn trương cùng kinh khủng. Một ngày tà thần xuất thế, đứng mũi chịu sào chính là trấn thủ Mê Vụ Uyên bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn như thế nào có thể tại tà thần thủ hạ may mắn thoát khỏi. Lúc này, một vị trung niên tu sĩ nhìn thấy đám người cảm xúc thấp như vậy xuống. Chuyển đề tài nói. Chư vị có biết, vị kia Huyền Thiên Thánh Tử bây giờ đã là bước vào hư thần cảnh. Đám người nghe vậy nhao nhao cười nói. Việc này thiên hạ đều biết. Chúng ta tự nhiên có chỗ nghe thấy. Nói việc này, đám người cảm xúc cao một chút. Nghị luận ầm ĩ. Dù sao chuyện này, cũng tính được là một cái truyền kỳ. Mà bọn hắn, cũng là chứng kiến truyền kỳ một phần tử. Một vị tu sĩ cười nói. Ta nghe nói. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử ngay tại đuổi bắt cái kia huyết ma đâu. Một vị mới vừa ra mê vụ uyên, thay quân gia tu sĩ nghi ngờ nói. Cái kia huyết ma là thế nào chọc tới Huyền Thiên Thánh Tử? Không tệ, cái kia huyết ma phách lối đã lâu, lại dám đánh lén Huyền Thiên Thánh Tử một vị tâm phúc. Huyền Thiên Thánh Tử giận dữ, tự mình đuổi bắt cái kia huyết ma. Ha ha, thật sự là tự tìm đường chết. Máu ma quá trải qua ý vong hình, liền Huyền Thiên Thánh Tử cũng cảm giác gây. Kia huyết ma bị Huyền Thiên Thánh Tử đánh thành trọng thương, ngay tại chạy trốn tứ phía, nghe nói là chạy trốn tới Ta Mê Linh Uyên phụ cận. Một vị tu sĩ cười nói, không biết rõ huyết ma có thể hay không tới đến ta Trường Phong Thành. Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ cảm thấy sinh lòng run rẩy. Toàn bộ Trường Phong Thành bị một mảnh huyết hải vây quanh. Bỗng nhiên, giữa thiên địa truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười. Trận này tiếng cười khàn khàn khó nghe đến cực điểm. Đông đảo tu sĩ chỉ cảm thấy lòng vô cùng buồn bực. Buồn nôn muốn nôn. Trong biển máu, một vị nam tử mặc áo hồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mái tóc màu đỏ, khuôn mặt khô gầy như xương, toàn thân tản ra huyết tinh chi khí, cực kỳ đáng sợ, chính là huyết ma. Huyết ma nhãn thần tràn đầy khát máu hồng quang, tàn nhẫn cười nói, nhiều như vậy tu sĩ tiên huyết, đủ ta khôi phục thực lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.